One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Quỷ nhân A Kim, phái Đê sớm đã tức giận râu tóc đều là phồng. Chân mày đứng lên, các huynh đệ, bọn họ muốn cướp chúng ta Baratie. Các ngươi đáp ứng không? Không đáp ứng, hết thảy đầu bếp cùng kêu lên hô lớn. Thanh thế kinh người, bầu không khí tăng vọt, để Zoro đám người cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Mở ra cánh, cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt bị hủy chúng ta khả ái Baratie. Sanji hút một hơi hương yên, nặng nề phun ra một vòng khói, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này, lẽ nào các ngươi muốn cho Baratie biến thành địa ngục sao? Sanji tức giận nói. Chiếu phân phó của hắn làm đi. Zep gật đầu, đứng ở Sanji một bên. Được rồi, ta đây phải đi kéo cánh. Phái Đê bằng lòng một tiếng, xoay người thật nhanh chạy vào buồng nhỏ trên tàu phòng điều khiển. Chỉ một lúc sau, theo kẽo kẹt một hồi vang động kịch liệt, ngoài khơi một hồi sóng lớn mọc lên. Hai bên to lớn cánh chậm rãi mọc lên, vốn là rộng lớn Baratie, cái này trở nên càng thêm rộng mở thông suốt lớn. Một cái hình quạt bộ dáng Baratie, thời gian nháy con mắt chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Nghĩ thật đúng là chu đáo. Lúc đầu ta còn lo lắng bởi vì chiến đấu kịch liệt sẽ thương tổn đến ta Baratie thuyền hải tặc đâu. Greg thấy thế, rất hài lòng gật đầu khen. Cái gì ngươi Baratie? Làm tinh tường tình trạng không có. Muốn cướp đoạt Baratie, trừ phi từ ta trên thi thể dẫm lên. Sanji quát lạnh một tiếng. Giương tay một cái đem tàn thuốc vứt trên mặt đất. Hung hăng đạp vài cái. Tựa như đem dẫm ở dưới chân tàn thuốc cho rằng Greg giống nhau. Trắng trợn phát tiết trong lòng thao thiên nộ hỏa. Xú đầu bếp, mau tránh ra, bằng không lấy ngươi mạng chó. Đúng lúc này, chen chúc tới hải tặc nhóm đã xông lên Baratie cánh. Vài cái hải tặc chạy Sanji sẽ giết qua đây. Cút ngay cho ta. Sanji gầm lên một tiếng. Hai tay trống, hai cái đùi như chân vịt một dạng. Nhanh chóng xoay tròn, thân ảnh khỏe mạnh, cấp tốc chuyển động. Đến gần hải tặc không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị đá vào trong biển. Còn lại đầu bếp cũng không yếu thế chút nào. Quơ trong tay chảo có cán thiết oa liền gia nhập vào chiến đoàn. Thời gian nháy con mắt, mấy trăm hải tặc cùng hơn 20 cái đầu bếp liền loạn đấu ở một chỗ, chém giết cùng một chỗ. Tiếng đánh nhau, tiếng quát tháo, tiếng kêu thảm thiết, dường như chợ bán thức ăn một dạng, loạn thành một đống. Không thể không nói, Baratie đầu bếp rất là cường hãn, chẳng những nấu ăn làm tốt, nói đến đánh nhau cũng có khuông có dạng, lực đạo 10 phần, ngay từ đầu, không yếu thế chút nào. Hơn 20 cái đầu bếp, nghênh chiến mấy trăm hải tặc, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bị bọn họ đả đảo trên đất hải tặc, trong nháy mắt trên mặt đất liền nằm vật xuống một mảnh. Nhìn bình thường nồi xào rau bát bầu chậu, dùng ở trên chiến trường chém giết vật lộn, tuy là khôi hài, thế nhưng Zoro đám người vẫn mở rộng tầm mắt. Sanji càng là không đơn giản, cước pháp rất cao, thân thủ cường hãn, mười mấy cái hải tặc vây công chính hắn, căn bản khó có thể gần người. Kèm theo hắn bén nhọn đá kỹ năng, kêu rên tiếng kêu thảm thiết, thật lâu không dứt. Full body thấy được mấy trăm hải tặc chém giết, đang sợ không phải làm sao. Bỗng nhiên một đạo ánh mắt bén nhọn phóng tới, cảm nhận được Zoro cường hãn sát ý, Full body không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái. Xông bên người mọi người nói, các huynh đệ, Hiêu Trương Bạt Hổ hải tặc đang ở tác loạn. Chúng ta thân là chánh nghĩa hải quân, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho ta xông lên a, để bọn họ biết một chút về chính nghĩa hải quân a a. Đám hải quân nhất thời tinh thần đại chấn, dồn dập móc ra mang theo người trường thương đao kiếm, nhất tề hét to hướng về phía hải tặc nghênh đón. Tuy là hải quân nhân số không nhiều lắm, thế nhưng cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Trong chốc lát khoảng khắc, Greg đoàn hải tặc cũng không chiếm ưu. A Kim, Ba La còn đứng ngay đó làm gì? thấy thủ hạ hải tặc rất là bị động. Greg xoay người xông hai người phẫn nộ quát. Hắn quyết định phái ra thủ hạ chính là cường tướng. Hy vọng mau sớm kết thúc chiến đấu. Thủ lĩnh, ta đã sớm chờ không nhịn được. Ngươi chỉ nhìn được rồi. Thiết Bích Ba La hưng phấn liếm liếm lưỡi đầu. Ánh mắt tràn ngập khát máu xung động. Nghe được Greg phân phó. Thân ảnh lóe lên. Nhanh chóng xông đối diện phóng đi. Thủ lĩnh, ai? Vốn còn muốn khuyên bảo Greg. Thấy Greg vẻ mặt sắc mặt giận dữ. A Kim đành phải thôi. Thở dài. Sáng ra khỏi chính mình độc môn vũ khí hai cái đại muỗng sắt. Sáng ra vũ khí A Kim. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Trong mắt nhiều hơn một sợi tử thần một dạng sát khí. Bên người Greg hải tặc nhóm thấy A Kim phải ra tay. Nhất thời nhiệt tình tăng vọt. Không được hoan hô. Quỷ nhân A Kim muốn ra tay. Cái này Barati đầu bếp nhóm phải xui xẻo. A Kim không ra tay thì thôi. Vừa ra tay nhất định thấy máu. Greg để hắn xuất thủ. Thực sự là anh minh. A Kim lên A. Mau làm rơi bọn họ. Đem bọn họ hết thảy đánh treo. A Kim quét mắt đối diện chiến trường. Ánh mắt bỗng nhiên một sáng. Trong nháy mắt khóa được danh tiếng đang thịnh quá độ thần Uy San Di. Vài cái thả người. Thân như thiểm điện. Nhanh như toàn phong. Chớp mắt liền đi tới San Di trước mặt. Người là. San Di một cái gió thu tảo đường thối đem vài cái gần người hải tặc đà đảo trên mặt đất. Bỗng nhiên thấy cha được phía sau một cỗ kình phong đánh tới. Một cái lắc mình, tránh ra A Kim công kích. A Kim, xú tiểu tử, chân ngươi pháp không sai. Để ta tới lãnh giáo một chút đi. Lời còn chưa dứt, A Kim thân hình lóe lên. Thật nhanh nhằm phía San Di. Trong tay đại muỗng sắt tả hữu giáp công. Trực kích San Di trước ngực. San Di vội vàng hai chân uốn lượn. Thân hình ngồi xổm xuống. Khó khăn lắm tránh thoát A Kim khoái kích. A Kim khóe miệng nhếch lên. Lộ ra vẻ tự tin cười nhạt. Bên trên đánh hạ liêu. Hai cái đại muỗng sắt chia thượng hạ đồng thời công kích. San Di lần nữa tránh thoát. Vừa mới tiếp xúc. Liền rơi vào hạ phong. Khắp nơi bị động. Ít có hoàn thủ cơ hội. Tốc độ của ngươi không sai. Thân thủ cũng không yếu. Đáng tiếc. Gặp phải ta. Ngươi chính là non nớt một chút. Tránh thoát San Di đá bay. Tay phải muỗng sắt tốc độ phi khoái đập về phía San Di đùi phải. Tay trái muỗng sắt mãnh kích San Di ngực. San Di vội vàng bước ra tránh né. Đáng tiếc. Vẫn là chậm nửa nhịp. A Kim như ảnh tí nhất vậy. Như ảnh tùy hình. Muỗng sắt càng là tốc độ như điện. Hung hăng nện ở San Di đầu gối bên trên. À, San Di đau rên lên một tiếng. Đùi phải lúc rơi xuống đất một hồi như tê liệt đau đớn. Để hắn nhịn không được nhíu chặt chân mày. Mà Thiết Bích Ba La đối mặt đối thủ. Thì là Thiết Quyền full body. Thiết Quyền đối với Thiết Bích. Thật đúng là đúng dịp tàn nhẫn. Chỉ bất quá. Full body bất quá là một người ngu ngốc nhuyễn đản. Tốt mã rẻ cùi. Thực lực yếu đáng thương. Vài cái hiệp, đã bị Ba La đánh chật vật không chịu nổi. Chạy trối chết. Ha ha, dép, nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp. Thấy chàng diện thế cục rất là xoay. Greg cười càng thêm cuồng vọng. Xú tiểu tử, ngươi nên xuất thủ đi. Thấy mình thủ hạ khắp nơi bị động. San Di đã thụ thương. Phái đê mấy người cũng bị mấy người vây công. Chỉ còn lại có bị đánh phần. Còn như đám kia hải quân, ngay từ đầu dép sẽ không đối với bọn họ ôm hy vọng. Ha ha, mới ăn cơm no, là nên hoạt động một chút gân cốt. Châu châu, nên chúng ta ra sân. Zoro nhún nhún vai, hoạt động một chút thủ đoạn, vỗ vỗ châu châu đầu. Một cái mây tung, ở dép sừng sốt một chút trong nháy mắt, đi tới A Kim trước mặt. Khanh một tiếng, hàn quang lóe lên. Wado Ichimonji đạn xạ ra. Một cái đón đỡ. Ung dung chặn A Kim muỗng sắt. A Kim bỗng nhiên cả kinh. Đợi thấy rõ xuất thủ là Zoro sau đó. Cái chán trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Ngươi. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.